Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3247. Đệ 3247 chương phiên ngoại 2 Thạch Hy cùng Tiểu Huyên Huyên. 4. Thạch Hy cảm thụ được đến tiểu bảo bối chẳng những sinh khí còn ở đè nặng tức giận. Có chút đau lòng, ta nguyên bản muốn uống 2 ly, đi ngang qua thời điểm bị người kéo tiến vào. Ai biết nơi này cư nhiên sẽ là Thanh Lâu, Thạch Hy đối Phong Linh Huyên thực hiểu biết. Biết khi nào muốn nói thiện ý nói dối. Nếu không hôm nay này tiểu tổ tông sợ là muốn nháo phiên thiên. Phong Linh Huyên duỗi tay chỉ đã không còn đánh đàn chỉ là ngơ ngẩn nhìn các nàng nữ tử. Vậy ngươi có hay không sờ nàng, thân nàng gì đó, Thạch Hy một nghẹn, sao có thể, ta chỉ là đơn thuần tới uống rượu, cũng mặc kệ Phong Linh Huyên có nguyện ý hay không. Lập tức đem nàng lôi kéo ngồi xuống, nhưng thật ra ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Đây là ngươi nên tới địa phương sao? Ngươi có thể tới vì cái gì ta không thể tới? Phong Linh Huyên ủy khuất bĩu môi, để sát vào nghe Thạch Hy trên người hương vị mặt nháy mắt biến hắc. Trên người của ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy son phấn vị? Ngươi còn nói không có chạm vào này đó nữ nhân, Phong Linh Huyên dưới sự giận dữ trực tiếp đem. Cái bàn chụp toái, Thạch Hy nguyên bản muốn quát lớn nàng hai câu. Nhưng nhìn nàng trắng nõn tay phiếm hồng, lập tức kéo tới thổi thổi. Có đau hay không? Phong Linh Huyên càng thêm ủy khuất nói. Đau, tay đau tâm càng đau, Thạch Hy tức khắc nóng nảy. Lập tức đem người ôm đến trong lòng ngực như là khi còn nhỏ giống nhau hống. Tiểu Huyên Huyên không khổ sở. Ta đây liền mang ngươi trở về làm gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn Semonser, lúc này bị xem nhẹ. Thật lâu nữ tử nhịn không được đồng dạng ủy khuất mở miệng. Công tử, vừa mới chuẩn bị nói cái gì nữa? Lập tức bị Thạch Hy ngẩng đầu đảo qua tới lãnh lệ ánh mắt dọa sợ. Lan, Thạch Hy chưa bao giờ là thương hương tiếc ngọc chủ. Hắn cũng không ngốc tự nhiên nhìn ra được tới đối phương muốn khiến cho chính mình chú ý tâm tư. Nhưng hắn hiện tại nơi nào có cái gì tâm tình? Nữ tử chịu đựng nghĩ mà sợ. Cũng không dám lại tưởng câu, dẫn đối phương, lập tức đứng dậy chạy ra phòng, phòng cũng chỉ dư lại Thạch Hy cùng Phong Linh Huyên. Tiểu Huyên Huyên, nói cho thúc thúc ngươi làm sao vậy? Thạch Hy lo lắng hỏi. Phong Linh Huyên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thạch Hy liếc mắt một cái. Bị ngươi tức giận đến ngực đau, tiểu tổ tông, ta lại như thế nào chọc tới ngươi? Tiếp theo Thạch Hy lập tức giải thích. Ta thật chỉ là tới nơi này uống rượu, trên người có son phấn vị là bởi vì phía trước có hai gã nữ tử muốn dựa lại đây hầu hạ ta. Lại bị ta đuổi đi, như thế thật sự. Vừa rồi kia hai nữ tử nhào vào trong ngực, nhưng hắn lại phản cảm dị thường, lập tức đem người ném đi ra ngoài. Người tới nơi này rõ ràng là muốn tìm nữ nhân, bên ngoài những người đó đều nói. Nam nhân tới Thanh Lâu trừ bỏ tìm nữ nhân không có khả năng có chuyện khác, Phong Linh Huyên cũng không phải ngốc tử, Thạch Hy sao có thể sẽ chạy đến loại địa phương này tới uống rượu. Lừa quỷ đâu, Thạch Hy mặt nháy mắt trầm trầm, cái kia vương bát đản dám dạy hư hắn kêu tiểu bảo bối. Đừng nghe những người đó hô ngôn loạn ngữ, ngươi vừa rồi cũng thấy được, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Ta chỉ là tới uống rượu, nhưng trên người của ngươi có son phấn vị, Phong Linh Huyên thủy linh. Linh trong ánh mắt tràn đầy một tầng đám sương tùy thời đều như là muốn ủy khuất khóc ra tới. Ta không có chạm vào các nàng. Trở về lúc sau ta liền tắm rửa. Bảo đảm này hương vị tuyệt đối sẽ không lại có, Thạch Hy lập tức bảo đảm. Hắn nhất không thể gặp Tiểu Huyên Huyên ủy khuất, Tiểu Huyên Huyên cúi đầu. Che lại thực hiện được rào hoạt ánh mắt, thanh âm còn ở ủy khuất không thôi. Ngươi có phải hay không không nghĩ muốn ta? Như thế nào sẽ, ngươi là của ta tiểu bảo bối. Ta không cần ai đều sẽ không cần ngươi a. Thạch Hy duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối trấn an. Hắn sao có thể không cần từ nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương sủng lớn lên tiểu bảo bối. Hết chương.